Đi, đi ngay lập tức. Dứt lời tiện tay sờ sờ bảo kiếm bên cạnh. Sờ thấy kiếm lại sững sờ, lật lại nhìn, rút một đoạn kiếm ra. Trên thân kiếm bốn chữ Bích Huyết Đan Tâm vẫn như cũ. Hắn mắt nhìn Vân Cơ, Vân Cơ khẽ gật đầu. Đã tìm về lại cho người đấy. Ngư Hưu Đạo đặt chân đứng lên. Đừng kinh động đến ai. Phiền Vân Cơ đưa chúng ta độn thổ rời đi. Sau khi chúng ta rời đi, quận chúa thông báo với vương gia một tiếng, cũng giúp ta thông báo với đám công tôn bố mau chóng rút lui, bảo đám Từ Đồ Diệu mau chóng đưa nhân mã trở về Kim Châu. Thương Thục Thanh muốn nói lại thôi, gặp nhau còn chưa nói được gì, không dễ dàng gì mới chờ được người ta tỉnh dậy. Kết quả vị này thân thể còn chưa khỏe lại đã muốn đi, còn bảo nàng đi nhắn lời. Dĩ nhiên là không có ý định mang nàng đi. Điều này khiến trong lòng nàng hơi sốt ruột. Đạo gia, ta đi cùng ngươi. Thương Thục Thanh thử đánh tiếng, uyển chuyển từ chối sắp xếp của Ngư Hưu Đạo. Trong mắt người khác thì đây chẳng là gì, nhưng nàng đã thực sự lấy hết dũng khí mới có thể nói ra những lời này. Ngư Hưu Đạo lại nói với nàng, quận chúa yên tâm, cô không phải mục tiêu của một số người nào đó. Cô ở lại đây sẽ không sao. Ta đi, vương gia mới an toàn. Chỉ khi ta còn chưa rơi vào tay bọn họ, bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ với vương gia. Những lời này là sự thật. Với sức ảnh hưởng của hắn đối với nhân mã thương hệ, chỉ giết mình Thương Triều Tông cũng vô ích. Hắn có thể tùy tiện nâng đỡ Thương Triều Tông thứ hai tới dẫn đầu, cũng chỉ có thể dựa vào nhân mã thương hệ mới có thể khiến Yến Quốc đại loạn. Chỉ cần hắn còn, ba phái lớn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo lý Thương Thục Thành cũng hiểu, nhưng vẫn muốn nói lại thôi. Tuy nhiên đối mặt với câu từ chối của hắn, nàng thực sự không có dũng khí mở miệng cự tuyệt lần thứ hai, cũng tự ti mặc cảm. Muốn hỏi cái này liên quan gì tới tự ti mặc cảm chứ? Nàng ta sẽ đặt tay lên ngực tự hỏi, không nhìn thử xem mình xấu xí chừng nào, có tư cách gì mà tùy hứng chứ? Thân là nữ nhân, quản Phương Nghi có thể cảm nhận được tâm tư của nữ nhân. Nhìn nha đầu Thương Thục Thanh, bà ta thực sự cảm thấy đau lòng thay nàng. Muốn nói giúp nàng hai câu, nhưng giờ không phải lúc bình thường. Thấy bộ dạng của Ngư Hưu Đạo rất nghiêm túc, không biết có phải đã có tính toán gì không. Muốn nói giúp nhưng lời lại không thể nói ra khỏi miệng. Kết quả Vân Cơ một lần nữa độn thổ mang theo Ngư Hưu Đạo, quản Phương Nghi cùng Vu Chiếu Hành rời đi trước. Dưới mặt đất, một quả cầu tiến lên trong không gian. Ngư Hưu Đạo đỡ một tay. Ngư Hưu Đạo hỏi, đạo gia, có phải người nghi ngờ ba phái lớn muốn động tới ngươi? Ngư Hưu Đạo thở dài, vương gia không nên trở mặt với ba phái lớn trước mặt mọi người, đã làm cho ba phái lớn chẳng cách nào xuống đài được rồi. Quản Phương Nghi nghi ngờ, đại chiến trước mắt, ba phái lớn dám gây chuyện vào lúc này sao? Ngư Hưu Đạo, mặc kệ bọn hắn có dám hay không, do ta đang hành động bất tiện, như vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn. Chẳng lẽ không nên trốn đi trước sao? Hắn nói như vậy, quản Phương Nghi còn có thể nói cái gì? Lại hỏi, đi đâu? Ngư Hưu Đạo, Tử Kim Động. Tử Kim Động? Ba người quản, vân, vu cùng nhìn nhau, mặt mày đầy kinh ngạc. Ngư Hưu Đạo giải thích sơ, đã trở mặt với ba phái lớn, hành vi tính sổ của đối phương đã lừa xém lông mày, chẳng qua bị chiến sự tạm thời để ép lại mà thôi. Bây giờ đi đâu cũng không thích hợp, chỉ có đi Tử Kim Động, cũng chỉ có nội bộ ba phái mới có thể tự cản tay lẫn nhau. Đối mặt với chuyện gia nhập Tử Kim Động, dù hắn đã sớm đưa ra quyết định nhưng ít nhiều vẫn có tâm tư đứng nhìn, muốn xem thêm thái độ Tử Kim Động. Ai ngờ Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đột nhiên hiệu lệnh thiên quân vạn mã cứng rắn chống lại Long Hưu, bức cho hắn không còn đường lui. Hắn cũng không có ý trách Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, biết hai người cũng vì bảo vệ hắn mới làm ra hành động hơi thiếu ổn thỏa, có vẻ hơi kích động này. Hắn chỉ tiếc và cảm khái hai người Thương Mông có qua có lại, không nghi ngờ gì nữa. Lần này thế lực thương hệ đã quyết định hoàn toàn đứng về phía hắn, không còn đường lùi. Sau này chỉ có thể cùng chung hoạn nạn với hắn. Giờ hắn đến Tử Kim Động là để tránh nguy hiểm cho mình, cũng là để bảo vệ hai người Thương Mông. Đầu tiên, hắn phải dàn xếp với Tử Kim Động, để Tử Kim Động kiên quyết tương trợ, mượn tay Tử Kim Động áp chế những bàn tay đen đang đưa về phía hai người Thương Mông. Cùng Lấm Sách hơi lo lắng, đi qua đi lại trong lều mình, cũng không biết có nên âm thầm truyền tin báo động cho Ngư Hữu Đạo không. Cho dù ông ta giờ có muốn truyền tin cho Ngư Hữu Đạo cũng không dễ dàng gì. Chỗ ở của Ngư Hữu Đạo không cho phép bất kỳ ai trong ba phái lớn đến gần. Phòng ba phái lớn như phòng trộm. Còn ông ta thì không tiện gây ra động tĩnh gì khiến Long Hưu và Mạnh Tuyên phát hiện. Lúc này cho dù thế nào cũng không thể lén tiếp xúc với bên Ngư Hữu Đạo, dễ khiến hai nhà kia hoài nghi, bao gồm cả trực tiếp tiếp xúc với bên Thương Triều Tông. Không còn cách nào khác, ông ta đành phải cho người động tay động chân trong tình báo quân tình của Thương Triều Tông. Hy vọng sau khi Thương Triều Tông thấy, có thể kịp thời nhắc nhở Ngư Hữu Đạo. Trưởng môn, ngoài trướng, đệ tử chợt vén lều lên thông báo, nói Long Hưu và Mạnh Tuyên tới, cùng lấm sách ra hiệu cho hai người tiến vào. Hai người Long, Mạnh đi vào, cũng không có chuyện gì khác, vẫn là thương nghị việc động thủ với Ngư Hữu Đạo, cần đối xem lúc xảy ra chuyện ba phái cần phái hợp liên thủ như thế nào. Mật tín báo động, Thương Triều Tông cùng Mông Sơn Minh đã thấy. Trong thư, chị nói có người muốn động thủ với Ngư Hữu Đạo, nói khó lòng phòng bị, để bên này bí mật đưa Ngư Hữu Đạo hôn mê rời đi. Sau đó nếu ba phái lớn truy vấn người đi đâu rồi, thì nói hôm qua Ngư Hữu Đạo đã đi rồi. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh vô cùng kinh ngạc, đang gặp nhau để bàn bạc việc này. Thư này tới không rõ ràng, không nói cụ thể sẽ có chuyện gì xảy ra, cũng không nói động thủ như thế nào, càng không biết là ai đưa tới. Bí mật chuyển Ngư Hữu Đạo đi. Ngay cả Mông Sơn Minh trong lòng cũng lo nghĩ. Vương gia, có phải là kế sách nghi binh, muốn gạt đạo gia ra ngoài, sau đó tiện ra tay hơn? Đúng vậy. Sắc mặt Thương Triều Tông ngưng trọng, không tránh được lo lắng giống như vậy. Nhưng bốn chữ khó lòng phòng bị quả thực khiến lòng người bất an. Ở đây còn ai dám động thủ với Ngư Hữu Đạo? Ngoại trừ ba phái lớn không còn ai khác. Trong thời khắc do dự khó quyết, Thương Thục Thanh tiến vào, không thấy ai khác, tiến lên hành kiến lễ. Thương Triều Tông hỏi, Thanh Nhi, đạo gia hồi phục thế nào rồi? Thương Thục Thanh sắc mặt gượng ép nói, đạo gia đã tỉnh. Ồ, Thương Triều Tông mừng rỡ nhìn sang Mông Sơn Minh cũng đang vui mừng. Trong lúc do dự không quyết, đạo gia lại tỉnh lại. Như vậy có thể mời đạo gia tự định đoạt. Vương gia, vừa vặn đi thăm đạo gia một chút. Mông Sơn Minh mời. Thương Triều Tông khẽ gật đầu. Hai người đang định đi, Thương Thục Thanh gọi hai người lại. Ca, Mông Ba Bá, không cần đi, đạo gia đã đi rồi. Đi rồi? Hai người kinh ngạc, chằm miệng một lời. Thương Thục Thanh gật đầu. Đạo gia không cho kinh động bất kỳ ai khác, bảo muội đợi sau khi bọn hắn đi thì thông báo với ca một tiếng. Nàng báo lại kỹ càng những lời nhắn nhủ của Ngư Hữu Đạo, phải tránh nguy hiểm. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh hai mặt nhìn nhau. Từ tình hình Thương Thục Thanh kể lại, xem ra sau khi Ngư Hữu Đạo trở về, vừa tỉnh lại đã ý thức được nguy hiểm. Có điều lúc đó tinh lực không ổn nên lại rơi vào hôn mê, chưa kịp bàn giao với bên dưới thôi, nếu không đã chạy từ lâu rồi. Nhớ lại tới bức thư âm thầm cảnh báo kia, phản ứng của đạo gia đã ấn chứng sự hoài nghi với phong mật tín kia. Đạo gia cũng đã rời đi trước khi có được tin tức rồi. Thương Triều Tông thở dài, đạo gia quả thật không phải người thường, phản ứng thật nhanh. Mông Sơn Minh vuốt râu gật đầu, đạo gia lăn lộn trong sóng gió, nếu không có năng lực phát hiện nguy hiểm tương đương thì đã không sống được tới bây giờ rồi. Từ đồ trưởng môn, các người đang đi đâu? Một đoàn người của Vạn Động Thiên Phủ không ít, sau khi nhận được chỉ thị bí mật của Ngư Hữu Đạo, lập tức cũng khó khăn lặng lẽ rời đi. Đệ tử trong môn vừa hành động liền dẫn tới cảnh giác của ba phái lớn Yến Quốc. Nhóm cuối cùng đã bị chặn lại. Trưởng môn ba phái lớn nghe tin chạy tới, truy cứu đến cùng. Ba người đứng trên cao nhìn xuống, Long Hưu lên tiếng. Tư Đồ Diệu ngẩng đầu hỏi. Vừa nhận được tin, đệ tử trong môn làm bậy gây ra chút chuyện bên nhân mã Kim Châu. Đại chiến sắp xảy ra, ta phải đi xử lý. Nói xong, chỉ đệ tử ba phái đang chặn trước mặt chất vấn. Long trưởng môn càn chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta không được đi? Long Hưu vui vẻ cười ha ha nói. Tư Đồ trưởng môn lo lắng quá. Đại chiến sắp đến, bất kỳ người nào ra vào cũng cần phải cẩn thận tra hỏi. Đây là lẽ thường, mong rằng đừng để trong lòng.

Cả đám tu sĩ lập tức chen chúc đưa Thương Triều Tông né tránh khỏi nguy hiểm có thể xảy ra. Thương Triều Tông giơ tay lên nói: "Không cần." Chẳng những không rút lui, nhìn thấy đại quân bốn phía nhanh chóng bao vây tiếp viện, phóng tới chém giết, thì quay sang nói với quan truyền lệnh: "Truyền lệnh đại quân dừng tấn công, chiến sĩ đang chém giết rút lui ngay ra sau, để thích khách làm gì thì làm, không cần phải để ý đến." "Rõ." Quan truyền lệnh mau chóng chạy đi truyền lệnh. Trưởng môn ba phái lớn hai mặt nhìn nhau, cùng Lâm Sách ở bên lông mày giật giật, hiểu ra gì đó trong lòng khẽ thở phào. Mạnh Tuyên không kìm được hỏi: "Ngư Hữu đạo gặp nạn, vương gia vì sao thấy chết không cứu?" Thương Triều Tông: "Các tướng sĩ đánh nhau tiếp chỉ hy sinh vô ích, không phải tu sĩ các phái đã tiến đến vây quét thích khách sao?" Đại quân tuân lệnh rút lui khỏi nơi chém giết, lều vải Ngư Hữu đạo ở đã bị hủy tan tành. Tu sĩ ba phái cùng đám thích khách áo đen che mặt đánh rất ra hình ra rạng. Tu sĩ ba phái lớn trước đó không có cơ hội tiếp cận, giờ đã có cơ hội. Không tiếp cận cũng không được, bọn hắn tới là để cứu người giết địch. Trận chém giết không kiên trì được lâu, đám thích khách che mặt áo đen rất nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Có quân lệnh của Thương Triều Tông không ai ngăn cản, bỏ mặc đám thích khách rời đi. Chỉ có tu sĩ các phái đuổi theo truy sát. Sau đó Thương Triều Tông chạy đến hiện trường chém giết, nhìn thi thể những tướng sĩ ngã dưới đất, chân dẫm trên hiện trường đầy nước máu kiểm tra. Cơ bắp trên hai gò má giật giật, đột nhiên quay phát đầu nhìn về phía trưởng môn ba phái lớn, trầm giọng nói: "Thích khách từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng đến khu vực trung tâm của đại quân. Lẽ nào trừ vị pháp sư sắp xếp phòng ngự trên không cho đại quân ta là bằng thừa sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, theo bản vương thấy, trận này không cần thiết phải đánh nữa." Mạnh Tuyền nói: "Việc này nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng cho vương gia một công đạo." Miệng thì đáp, nhưng ánh mắt đang tìm kiếm xung quanh xem có thể tìm được thi thể Ngư Hữu đạo không. Không tìm được, đừng nói Ngư Hữu đạo, thi thể của những người bên cạnh Ngư Hữu đạo kia cũng không tìm được. Mãi không thấy đám Vô Chiếu Hành bên cạnh Ngư Hữu đạo ra tay, bọn Mạnh Tuyên đã thầm cảm thấy không ổn rồi. Đợi một lát, có một tu sĩ chạy tới khẽ bẩm báo với ba vị trưởng môn: "Sau khi chúng ta đánh vào trong trướng, không hề nhìn thấy bóng dáng của Ngư Hữu đạo. Lều vải này, ngoài thích khách đào tẩu, căn bản không có bóng dáng người khác. Có thể kết luận, Ngư Hữu đạo căn bản không ở nơi này." "Không ở đây?" Ba trưởng môn vừa nghe thấy liền giật mình. Cùng Lâm Sách đột nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chăm Thương Triều Tông quát: "Vương gia, đệ tử ba phái chúng ta chạy tới cứu người, trong trướng trống không, Ngư Hữu đạo căn bản không ở đây, đã có chuyện gì xảy ra?" Thương Triều Tông từ từ nói: "Đúng là trống không, hôm qua đạo gia đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền lập tức rời đi. Cũng may là đi, nếu không e là hậu quả không thể tưởng tượng nổi." "Chạy?" Sắc mặt Long Hưu và Mạnh Tuyên lập tức trở nên khó coi. Cùng Lâm Sách nghiêm nghị nói: "Nếu người đã đi, vì sao đại quân còn phải giả vờ làm vẻ bảo hộ nơi này?" Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn lên tiếng: "Đây là ý của lão phu, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Xảy ra chuyện, đầu tiên ông gánh trách nhiệm trước, lỡ như có gì bất chắc không để chuyện rơi lên đầu Thương Triều Tông." Cùng Lâm Sách nổi giận, chỉ về thi thể trên mặt đất nói: "Ý mông soái là muốn nhìn thấy các tướng sĩ chết uổng sao?" Mông Sơn Minh: "Đạo gia có sức ảnh hưởng rất lớn đến quân tâm Nam Châu, bố trí như vậy là để chứng minh đạo gia vẫn còn ở đây, là để ổn định quân tâm, làm vậy có gì không ổn? Chỉ không ngờ lại có thích khách đến, hơn nữa thích khách còn tìm được chính xác vị trí của đạo gia. Theo lão phu thấy, trong chuyện này chắc chắn có gì kỳ lạ." Mạnh Tuyền nói tiếp: "Cho dù không có gì kỳ lạ, người ngoài nhìn cũng tưởng lầm, cũng có gì kỳ lạ. Ta thấy thích khách không phải đến vì Ngư Hữu đạo, mà đến vì vương gia. Nơi này trọng binh, trọng trang vây quanh, cho dù ai nhìn cũng tưởng là chỗ trung tâm của quân yến. Hai bên kéo qua kéo lại, cuối cùng chẳng đưa ra được kết quả gì. Trong tình huống Ngư Hữu đạo chưa chết, bên Thương Triều Tông này không thể hoàn toàn trở mặt. Còn bên ba phái lớn truy sát thích khách, vậy mà ngay cả một tên thích khách cũng chẳng bắt được. Sau đó theo hình dung của tướng sĩ hiện trường, Điều tra ra thích khách là người bên Triệu Quốc. Còn ba phái lớn cũng có cái để bàn giao. Nói cái gì mà hai con phi cầm cỡ lớn do bị bên Triệu Quốc ép buộc nên mới bị thích khách nhân cơ hội mò tới trung tâm quần yến. Nên quán quân Triệu Quốc vì muốn giải vây mà không tiếc thủ đoạn. Phải cẩn thận Triệu Quốc trầm ngòi ly gián. Nếu không có Ngư Hồ Đạo trước đó nhắc nhở, cộng thêm mật tín không rõ lai lịch nhắc nhở, bên Thương Triều Tông còn không biết rõ thật giả, có thể tin vào những lời này. Bây giờ hai bên dù trong lòng đều biết rõ, nhưng chẳng ai xé rách lớp giấy mỏng chính giữa kia ra. Đối với ba phái lớn Yến Quốc mà nói, lại để Ngư Hồ Đạo chạy thoát. Chạy thế nào không cần đoán nhiều. Có thể tránh thoát tai mắt bên này, thoát thân hẳn là nhờ thuật độn thổ của Vân Cơ. Cấu kết ngoại địch, tỉ mỉ bày ra một vụ mưu sát. Không đạt được hiệu quả gì, ngược lại còn khiến bên Thương Triều Tông càng không tin tưởng bên này. Tâm trạng của Long Hưu, Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên dường như rất không tốt. Cầu kiến sư phụ chỉ bỏ lại một câu, dưỡng thương chó tốt. Tần Cát Khuê tâm trạng mất mát ra khỏi trướng của sư phụ, vậy mà lại thất thủ. Trong màn đêm, mượn ánh lửa cách đó không xa, nhìn cánh tay cụt của mình, trong lòng Tần Cát Khuê ngũ vị tạp trần. Chuyện không thành thì không thể bàn đến công lao gì. Chuyện mất mặt ai cũng không muốn nói thêm. Ý biết công lao kia của mình coi như mất trắng rồi. Nơi đất lành chim đậu, tú mỹ sơn xuyên, giống như tiên cảnh. Từ Kim Đông, Nghiêm Lập trong lòng mang theo hoài nghi xuống núi. Đệ tử bên dưới báo, ngoài sơn môn có bằng hữu cũ của ông ta đến chơi. Người tới chưa lộ thân phận của mình, chỉ đưa một phong thư bảo truyền cho ông ta, nói sau khi ông ta xem xong thư tự nhiên sẽ biết là ai. Nghiêm Lập đọc xong thư cũng không dám xác định người tới là ai. Nội dung trên thư chỉ là ngày tháng đại khái, nói nếu không nghe theo khuyến cáo của ông sau này sẽ hối hận. Cái thứ lộn xộn gì đây? Chiếu theo ngày tháng trên thư, đó là lúc ông ta đã tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Lúc vừa mới vào bí cảnh Thiên Đô không bao lâu, khi đó hình như cũng chưa từng khuyến cáo ai. Thân phận địa vị của ông ta không việc gì sẽ không tùy tiện khuyến cáo một ai. Nếu nói có từng khuyến cáo ai mà đối phương lại không nghe theo khuyến cáo của mình, hình như chỉ có Ngư Hồ Đạo. Huyền Ngư Hồ Đạo ứng phó qua loa với đám của Linh Kiếm Sơn. Kết quả Ngư Hồ Đạo không đồng ý. Chẳng lẽ là Ngư Hồ Đạo tới? Nhưng căn cứ tin tức của tiền tuyến, Ngư Hồ Đạo không phải trọng thương hôn mê trong đại quân ở tiền tuyến sao? Trong lòng mang theo nghi ngờ này, Nghiêm Lập vội vàng chạy đến bên ngoài sơn môn thì thấy mấy người rõ ràng đã dịch dung đang đứng chờ ngoài sơn môn. Trong lòng Nghiêm Lập cảnh giác, chậm rãi ra sơn môn hỏi, không biết là vị nào đưa thư cho Nghiêm Mỗ? Một người trong đó chắp tay cười nói, Nghiêm trưởng lão thật đúng là dễ quên, đã lâu không gặp. Nghiêm trưởng lão vẫn khỏe chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lông mày Nghiêm Lập dựng lên, lại nhìn hình thể của đối phương cộng thêm đối phương đang ra sức lắc lư thanh bảo kiếm bên hông cho ông ta nhìn. Không phải Ngư Hồ Đạo thì còn có thể là ai nữa? Đang định mừng rỡ cười to, đã thấy Ngư Hồ Đạo thấp giọng ra hiệu. Ông ta lập tức thu lại nụ cười, hạ thấp giọng nói, lão đệ, nghe nói bị trọng thương ở tiền tuyến, sao lại tới đây? Ngư Hồ Đạo, tại sao lại tới đây? Sau này Nghiêm trưởng lão hỏi cung trưởng môn tự nhiên sẽ biết. Nghiêm Lập, người đột nhiên chạy tới đây hẳn là tìm ta có việc. Ngư Hồ Đạo, còn có thể có chuyện gì? Lần này đến đây là đến làm tròn lời hứa. Chuyện ta đồng ý gia nhập Tử Kim Động hẳn Tử Kim Động đã quên rồi. Nghiêm Lập giật mình kinh ngạc nói, bây giờ? Lão đệ, người không nói đùa chứ? Bây giờ người gia nhập, một khi tin tức truyền ra, hai nhà khác sẽ ồn ào lên. Tiền tuyến có cần phải đánh trận nữa không? Ngư Hồ Đạo, cho nên ta mới dịch dung đến đây. Tử Kim Động là nơi lớn như thế nào? Không đến nỗi ngay cả chỗ ẩn thân nhỏ bé cũng không kiếm được cho ta sao? Chỉ cần Tử Kim Động giữ nghiêm bí mật, người ngoài sẽ không biết. Không phải... Nghiêm Lập cẩn thận nhìn xung quanh nhỏ giọng nói, lão đệ, chiến sự đã sắp đến giai đoạn cuối rồi, hà tất phải nóng vội nhất thời. Không cần thiết phải nguy hiểm như vậy. Ngư Hồ Đạo, ha ha, thú vị, ta